Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, chương 714, thứ năm Chúa Tể. Đạo quả cộng minh, đạo tổ vạt áo nhuốm máu, có địch người, cũng có bản thân, chém rụng trời xanh cự đầu một cái tay. Hắn cũng bỏ ra không nhẹ đại giới, khóe miệng có máu tươi tại thấm ra, nhưng là giờ phút này hắn nhưng ở cười. Vô cùng sán lạn, ánh mắt càng là khiếp người vô cùng. Có một loại cực hạn ngưng luyện tinh khí thần. Các ngươi cũng không gì hơn cái này. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. Mặc dù cảnh giới bởi vì tuế nguyệt lắng đọng mà cao minh hơn một chút, chiến lực lại không bằng ta. Quyết đấu đỉnh cao nhìn như lưỡng bại câu thương, nhưng cơ hoàn vũ lại nắm được rất mấu chốt tin tức. Tại tương lai bố cục có quá nhiều diệu dụng, thu hoạch tương đối khá. Giống, trời xanh cự đầu đang gầm thét, một cánh tay đẫm máu, đoạn rớt một cái bàn tay. Đây là trước nay chưa có thương thế, làm sao bị thua thiệt như vậy mà ở phẫn nộ sau khi. Hắn cũng không thể không thừa nhận, trước mặt người trẻ tuổi này là cái thế đại địch, người đáng chết. Sát tâm càng phát ra kiên định, sát ý càng phát ra hừng hực, bởi vì người tôn chủ này làm thịt có một loại dự cảm bất tường. Sẽ trở thành tương lai đáng sợ nhất họa lớn, là bọn hắn người đào huyệt. Đây là đang trên người hoang đều chưa từng cảm ứng được. Hắn không rõ tụng ra một đoạn phức tạp huyền ảo tới cực điểm thần âm. Những âm tiết đó bên trong mỗi một chữ phù đều có không thể tưởng tượng nổi ma lực. Chỉ là thanh âm lan truyền ra, liền để tuyên cổ đại đạo đều vì vậy mà thay đổi cùng thay đổi. Mà những cái này, lại là một cái vô thượng tồn tại danh. Là hắn nói, không sai, đây là cơ hoàn vũ lấy cấm kỵ pháp tắc là tai mắt chỗ lắng nghe cùng cảm giác được. Người tôn chủ kia làm thịt đang kêu gọi một người, từ đạo tầng sâu nhất tỉnh lại một cái vĩ đại chí tôn. Để hắn giáng lâm, chúa tể chư thiên chìm nổi. Coi chừng, một vòng tiếng nói tại đạo tổ vang lên bên tai, nguồn gốc từ thạch hạo. Giờ phút này tôn cổ lịch sử lưu danh thiên đế đều trở nên túc mục. Có loại khó tả cảm giác cấp bách, đây là cái kia trời xanh thế giới sinh linh đáng sợ nhất, là năm đại chúa tể bên trong nhân vật đáng sợ nhất. Rất mạnh sao, mạnh bao nhiêu, hắn, cực độ đáng sợ. Hoàng thiên đề ngữ khí trầm thấp xuống, bởi vì, người tôn chủ này làm thịt chạy tới tuyên cổ đại đạo phía dưới nhất cảnh giới đỉnh cao, thậm chí đã tại thử nghiệm phóng ra một bước cuối cùng. Nếu không phải hắn, ta cũng sẽ không bởi vậy ở bên trên trời xanh trôi qua như thế gian nan. Gần như là không, nhưng đối với kháng địch thủ, Thạch Hạo đang đối kháng với lấy một vị chúa tể, đồng thời còn không ngừng truyền âm. Hắn từ nhỏ yếu mà quật khởi, hành tàu tại nhất trên đường quỷ dị. Hắn nói là thay thế, là luyện hóa, cái gọi là trừu tượng người gọi là nói, hình mà hạ giả gọi là khí. Đại đạo trống rỗng, lúc đầu vô hình vô chất, khó dò nó uyên, nhưng nó lại có thể biểu hiện trong mắt của thế nhân. Lại là bởi vì hình mà xuống, diễn hóa ra đủ loại khái niệm, có chân thật vật dẫn. Một người thành đạo, một người là khí, nhưng nghèo ngược dòng căn nguyên, lại là duy nhất, một thể hai mặt, không ngoài như vậy. Một đạo kiếm quang chiếu sáng cổ kim, cường thế áp chế đối thủ của hắn. Thạch Hạo tiếp lấy truyền âm mà đến, nếu có người từ khí bên trên bắt tay vào làm, rút ra khái niệm, không ngừng ăn mòn, luyện hóa, thay thế, đến cuối cùng, hắn cũng đã thành nói. Thì ra là thế, cơ hoàn vũ động dung, loại này nói nếu là bị triệt để đi thông, thay thế chư thiên hết thảy đủ loại, còn đến mức nào, đây giống như là một ván cờ. Cấm kỵ người là chế định quy tắc tồn tại. Dùng cái này xem như lẫn nhau đánh cờ căn cơ, mà bây giờ đã có một cái như vậy đặc thù người. Hắn không theo quy tắc bắt tay vào làm, mà là nắm trong tay tất cả quân cờ. Hắn khống chế quân cờ tùy ý hành tẩu. Đến rồi lúc kia, cái gọi là quy tắc còn có ý nghĩa gì đều là hư ảo. Con đường này, hắn đã trải qua muốn đi xong. Thạch Hạo nói, chỉ là cũng bởi vì xâm nhập quá sâu đạo bản nguyên. Muốn xông qua cửa ải cuối cùng, cho nên thường xuyên chỗ ở trong nửa ngủ nửa tỉnh, không thể thi triển hết uy năng. Ta mấy năm nay mới có thể một mực nhảy nhót tưng bừng. Nhưng là như vậy thời gian không nhiều lắm. Hoang đang thở dài. Nếu là bị hắn bước qua cửa ải cuối cùng, chúng ta đều muốn xong đời. Trên thực tế, mặc dù tôn này vô thượng chúa tể còn không có xông qua sau cùng cánh cửa, hắn là như vậy gần như không thể ngăn trở tồn tại. Ùng ùng ùng, chư thiên tại gào thét, tuế nguyệt đang run sợ. Từ đại đạo kia căn nguyên bên trong có một loại lực lượng quỷ dị lưu chảy ra ngoài. Nó là đáng sợ như vậy cùng thần thánh. Vừa mới xuất hiện, liền để vạn sự vạn vật đều trở nên phai nhạt. Chuyện kinh khủng đang phát sinh. Lúc đầu bị cấm kỵ cường giả chấp trưởng căn bản đại đạo, giống như bắt đầu trở nên lạ lẫm bắt đầu. Có một loại nhàn nhạt xa cách cảm giác. Giờ khắc này không chỉ là cơ hoàn vũ đám người phải đổi sắc, chính là trời xanh phía trên chúa tể cự đầu sắc mặt đều có chút ảm đạm. Hiển nhiên cũng là có cảnh giác. Nhưng là, lập trường của bọn hắn chung quy vẫn là nhất trí. Cái này vị cuối cùng cũng là cường đại nhất một vị chúa tể xuất thủ. Đối với cơ hoàn vũ động can qua, không có chân thân xuất động, lại phảng phất tiên cổ đại đạo chính là hắn bây giờ hình thể. Làm cái này không thể tưởng tượng nổi tồn tại xuất thủ lúc, có một loại không cách nào nói nên lời khí tức đang tỏa ra. Siêu việt hết thảy, bao hàm tất cả, từng sợi ánh sáng, từng đạo mang. Đây đều là chí cao đại đạo lực lượng, quán xuyên cổ kim tương lai, che đậy ức vạn chư thiên. Thế gian này sinh linh có khả năng tìm hiểu, lý giải, thấy qua, không có hiểu nói, đều ở trong tích tắc bắn ra, trở thành đáng sợ nhất công phạt. Diệt độ thời không, chung kết kỷ nguyên, mà những cái này, vẻn vẹn bất quá là công phạt thủ đoạn bên ngoài biểu hiện mà thôi. Có ai có thể biết cơ hoàn vũ chỗ trực diện một kích này đáng sợ, lại có ai có thể từ dạng này không? Phạt bên trong sống sót không có người. Không, vẫn có một sinh linh như vậy. Hoang, hắn đã từng trực diện qua dạng này một kích, càng là từ nơi này một chiêu bên trong sống tiếp được. Nhưng mà chính là bởi vì như vậy, hắn mới hiểu rõ hơn trong này khủng bố. Cường đại như hắn, cũng là bởi vì hắn hóa tự tại. Hắn hóa thiên cổ, có thể thay mệnh chủ ngăn cản tử kiếp, mới có thể toàn thân trở ra. Cũng chính là cái này một tôn gần như trở thành chân chính đại đạo sinh linh xem như địch thủ, mới để cho hắn ở bên trên trời xanh thời gian trôi qua rất gian nan. Chinh chiến không ngớt, lại không thể nói thắng. Cong, kiếm quang lập lòe, tiên trì chấn động, hắn muốn lực phách trước người ngăn trở cao thủ, tiến đến hóa giải đạo tổ tình thế nguy hiểm, mà giờ khắc này cái kia một tôn chúa tể lại hung ác hạ tâm, gắt gao ngăn tại phía trước, để hắn không thể tiến thêm. Ngươi không qua được, người tôn chủ kia làm thịt tựa hồ tại cười lạnh, tựa hồ tại chê cười, chém dụng các ngươi thế giới một vị cự đầu. Đây hết thảy cũng chỉ là mới bắt đầu. Trên mặt của Thạch Hạo có nộ khí, có sát cơ, lo lắng nhìn lấy phương xa chiến cuộc. Nhưng mà sau một khắc biểu lộ liền chuyển thành kinh ngạc cùng suy nghĩ sâu xa. Người tôn chủ kia làm thịt đã nhận ra cái gì không ổn. Bỗng nhiên quay đầu, nhưng lại cái gì cũng không nhìn thấy. Hai loại sáng lạng quang bạo phát, huy diệu toàn bộ thời không. À, nhìn chăm chú từ trong hư vô rủ xuống công phạt, cơ hoàn vũ cười lạnh một tiếng. Mi tâm có một đạo ấn ký đang phát sáng, càng ngày càng sáng, lưu chuyển lên một loại khiếp người đại uy nghiêm. Cũng ngay trong nháy mắt này, cách đó không xa ngăn trở hai đại chúa tể cao thủ tuyệt thế cũng có dị biến đang phát sinh. Riêng phần mình có tiên quang kích xạ, đột nhiên bộc phát đẩy lui trước người đối thủ. Sau đó xé rách thời không cùng đạo tổ tụ hợp. Mấy tôn chúa tể lúc đầu muốn hơi đi tới, chỉ là sau một khắc lại đình trệ ở. Bởi vì làm cái này tam đại cường giả hội tụ vào một chỗ lúc, khí tức của bọn hắn liền chồng chất vào nhau. Không phải về số lượng gia tăng, mà là trên bản chất thăng hoa. Thiên đế thân thể bắt đầu rồi cấp tốc tăng vọt cùng mở rộng. Mà ở dạng này quá trình bên trong, hắn cũng càng ngày càng phai mờ, giống như là cùng tiên cổ nói khế hợp lại cùng nhau. Chỉ có một loại siêu nhiên pháp tắc di tồn, trình bày thế giới cùng sinh linh căn nguyên, còn thừa xuống đạo tổ cùng thân ảnh kia mông lung chí tôn, thì là mở ra phảng phất nghịch chuyển trao đổi đồng dạng biến hóa. Đạo tổ trở nên hư ảo, cái kia một bóng người thì là hướng rõ ràng phương hướng biến thiên. Mà theo người kia dần dần rõ ràng, khí tức cũng bắt đầu rồi cực điểm huy hoàng thuế biến cùng nhảy lên. Loại kia biên độ to lớn để vây công mấy vị chúa tể đều hãi hùng khiếp vía. Bởi vì cái này gần như triệt để siêu việt bọn hắn một cái cấp độ. Cùng nói cân bằng, vô tận quang hoàn quấn, vô số nói chen chúc, bảo vệ một tôn thần thánh vĩ ngạn chí tôn. Để lực lượng của hắn lại không trói buộc. Ở nơi này một đoạn thời không bộc phát uy thế như vậy, loại lực lượng kia, theo năm đại chúa tể bên trong cường đại nhất cái kia một tôn so sánh với cũng không chút thua kém. Thậm chí có thể muốn càng mạnh, trời xanh phía trên, làm sao phải sợ, lạnh lùng trong giọng nói. Cơ hoàn vũ thay đổi nhân hoàng hình thái, để tự thân đại đạo xuất hiện cực điểm thuế biến. Giờ khắc này trên người hắn có loại siêu việt thế gian hết thảy cấm kỵ pháp tắc đang diễn dịch. Từ trong hư vô đúc nên căn nguyên, thành tựu đại đạo, vô cùng vô tận pháp tắc trong nháy mắt này diễn hóa mà thành. Thời gian, không gian, đều là cấu trúc vũ trụ căn bản trật tự trí cao đại đạo. Mà khi tất cả đạo và pháp hội tụ vào một chỗ, áp xúc thành một vệt ánh sáng, một đạo đại biểu vĩnh hằng cùng siêu thoát quang. Cái kia quang đang tỏa ra, nghênh kích lên vậy do bên trong đại đạo chảy xuôi ra công phạt. Thậm chí còn đem ba vị chúa tể đều bao dung ở trong đó. Không khác biệt công kích, đánh ra từ cổ chí kim đáng sợ nhất trung cực va chạm. Đây là một trận lan đến gần vô lượng tuế nguyệt, ảnh hưởng đến chư thiên vạn giới đại đối quyết. Từ thiên địa khai ích trước đó đến kỷ nguyên kết thúc chi mạt. Siêu nhiên tại vạn vật phía trên. Thủy chung đang chém giết lẫn nhau, vô sinh vô diệt, vô thủy vô chung, lấy ba địch bốn, ở trên nhân số đã rơi vào hạ phong, nhưng là chân chính giao thủ đánh ra kết quả lại chấn động tất cả mọi người. Cơ hoàn vũ ở trong tuế nguyệt tiến lên, vậy từ bên trong đại đạo truyền lại mà đến sát phạt bị tan rã. Ba vị chúa tể bị đánh bay tứ tung, chèn ép lui qua từng đoạn cổ lịch sử cùng kỷ nguyên. Muốn rơi xuống hồi nguyên bản thời không? Mà sau lưng nhân hoàng, thời gian trường hà trên mặt sông bắt đầu có sáng lạng quang mang chớp diệu. Một cái nhỏ vụn tới cực điểm phù văn tại lạc ấn. Đều phong tỏa tại cái kia mấu chốt tọa độ không gian bên trên. Cách trở lưỡng giới liên hệ, che đậy thời không cảm giác. Điều đó không có khả năng. Đây là chúa tể cường giả hò hét. Dưới mắt chàng diện quá huyền ảo. Cơ hoàn vũ biểu hiện ra chiến lực vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Thậm chí tại cái kia gần như là đại đạo căn nguyên địa phương. Đều có một tôn sinh linh hoàn toàn thức tỉnh lại. Dương ra tự thân lực lượng cường đại nhất. Giết khắp chư thiên. Không cần uổng phí sức lực. Chạy trở về các ngươi một đoạn kia thời không? Cơ hoàn vũ lạnh lùng nói. Ba người đạo quả cộng minh tổ hợp xuất hiện kỳ nhất quỷ biến hóa. Trong cõi u minh có một tồn tại sừng sững, chấn áp vạn cổ thời không? Chỉ có một người độc tôn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.